Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, lão gia tử mặt mũi cũng không cho hai. Lão gia tử lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất Lâm Dật Chi. Bởi vì Hạ Minh xuất thủ quá nặng, cái này Lâm Dật Chi đau thẳng hút hơi lạnh, để Lâm Dật Chi vô cùng khó chịu. Thậm chí liền nói chuyện cũng cảm giác mình ở ngực buồn bực đến hoảng. Nói không ra lời, ra ra, Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hàn Phi Tử về sau, vội vàng chạy đến Hàn Phi Tử bên người. Hàn Phi Tử nhìn đến cháu gái của mình, nhất thời lộ ra ấm áp nụ cười. Nói, Diệu Diệu, xảy ra chuyện gì, ngươi cho ra ra nói một chút. Ra ra, sự tình là như vậy. Sau đó Hàn Diệu Diệu đem chính mình cùng Hạ Minh ở giữa sự tình nói ra. Sau đó lại đem Lâm Dật Chi cho hắn xuất khí sự tình nói ra. Làm Hàn Phi Tử nghe về sau, khiến Hàn Phi Tử đều là có chút giờ khóc giờ cười. Tâm đạo, cái này đều gọi chuyện gì a? Cũng bởi vì như thế một chuyện nhỏ, vậy mà liền đem toàn bộ buổi hòa nhạc làm cho thành dạng này. Khiến Hàn Phi Tử cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, chuyện này thì dừng ở đây. Vô luận các ngươi có cái gì dạng mâu thuẫn, ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không cho phép gây sự. Nếu như đang bị lão già ta phát hiện, cũng đừng trách lão già ta không khách khí. Hàn Phi Tử nhìn xem tại chỗ người liếc một chút, sau đó từ tốn nói. Hàn Phi Tử cũng không có cho Lâm Dật Chi ra mặt. Dù sao người ta Hạ Minh chỉ là nói không có thời gian nói chuyện với Hàn Diệu Diệu mà thôi. Cái này hắn thấy cũng coi như khó lường khi dễ Hàn Diệu Diệu. Đến mức cũng không có xử trí Lâm Dật Chi. Dù sao cái này Lâm Dật Chi là tới tham gia hôm nay buổi hòa nhạc. Tăng thêm Lâm Dật Chi là vì cho mấy giây ra mặt. Về tình về lý, cũng không thể đem Lâm Dật Chi cho đuổi đi ra. Sự tình đến loại tình trạng này, khiến Lâm Dật Chi sắc mặt cũng là một trận xanh đỏ xen kẽ. Mẹ, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Dật Chi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó chậm rãi đứng người lên. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh cái kia có chút mập mờ thanh âm vào lúc này vang lên. Nói, Huy, nói cho ngươi một cái bí mật. Hạ Minh lời nói để Lâm Dật Chi có chút dừng lại. Chợt xoay người lại, lúc này Hạ Minh đột nhiên nói. Ngươi khả năng sống không quá một tháng. Oanh, câu nói này, dường như một cái bom hẹn giờ. Trong đám người ầm vang nổ tung. Tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, sống không quá một tháng. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá phách lối a. Hắn cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi trực diện uy hiếp Lâm bí thư nhi tử. Kế hoạch này, lá gan thật đúng là rất lớn a. Thì đúng vậy a, gia hỏa này cũng không tránh khỏi. Thì liền Hàn lão gia tử đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, bất quá tại Hạ Minh trên thân nhìn không đến bất luận cái gì sát khí. Khiến Hàn lão gia tử bắt đầu rơi vào trầm tư. Có điều Hạ Minh ngược lại là không quan trọng, đối với bốn phía ánh mắt cũng là làm như không thấy. Xem xét lại là Lâm Dật Chi, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt kia giống như muốn giết người một dạng. Hắn đường đường Lâm bí thư nhi tử, lại bị người cho uy hiếp, hơn nữa còn tuyên bố muốn giết hắn, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Giết hắn, toàn bộ Giang Châu thành phố tuyệt đối là một cỗ động đất. Có điều Hạ Minh tâm lý lại không phải nghĩ như vậy. Cái này Lâm Dật Chi cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thế giới đoán chừng trừ hắn, không có mấy người có thể đem hắn cứu sống. Bất quá người này cước bộ phù phiếm, vành mắt sưng vù, rõ ràng là túng dục quá độ đưa đến thành dạng này. Tăng thêm gia hỏa này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Cái này dẫn đến hắn bệnh tình lần nữa trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, sự tình cũng cứ như vậy. Nếu như nói ra hỏa này lại như thế tiếp tục phóng túng đi xuống. đoán chừng liền một tháng đều sống không quá đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm Dật Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng. Muốn tin hay không? Không tin thì thôi, ta không có thời gian chơi với ngươi. Sau đó Hạ Minh tìm một khối khăn giấy, chà chà ngoài miệng bơ. Sau đó hỏi, đúng, hôm nay các ngươi không phải muốn mở âm nhạc sao? Các ngươi tranh thủ thời gian mở a. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là không còn gì để nói, trực câu câu nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tốt một trận ban đêm buổi hòa nhạc, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, vậy mà náo thành dạng này, cái này buổi hòa nhạc còn thế nào mở đi sao? Tốt, sự tình đến nơi đây coi như đến đón lấy, ai cũng không cho phép lại nơi này gây sự. Bằng không lời nói, đừng trách lão già ta không nể mặt hắn. Nói đến đây thời điểm, Hàn lão gia tử trong mắt cũng là lấp lóe một tia hàn mang. Sau đó nói, tìm người dọn dẹp một chút nơi này đồ, vật. Buổi hòa nhạc tiếp tục mở. Sau đó lão gia tử liền đến cho tới hôm nay trên sân khấu. Lão gia tử tinh thần nhấp nháy, nhìn xem tại chỗ người, có thể đến hiện trường. Bình thường đều là có chút thân phận người, mà lại, chủ yếu nhất là những người này đều tinh thông âm nhạc. Tại nào đó một số nhạc cụ phương diện, có chính mình độc đáo kiến giải. Chư vị, lão đầu ta vô cùng cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc tham gia tối nay buổi hòa nhạc. Lão già ta ở chỗ này cảm tạ chư vị. Sau đó lão gia tử nói một câu xin lỗi lời nói, khiến tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đơn giản đều là một chút không có quan hệ lời nói. Chư vị, hôm nay cử hành cái này buổi hòa nhạc mục đích là bởi vì tại một mấy ngày này về sau, chúng ta Giang Châu thành phố muốn cùng một chút người ngoại quốc cử hành một trận âm nhạc giao lưu. Hội, trận này âm nhạc giao lưu hội quan hệ đến quốc gia chúng ta mặt mũi. Cho nên lão già ta mới bị hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới cử hành trận này buổi hòa nhạc. Hy vọng mọi người có thể cầm ra bản sự của mình, đến đại biểu chúng ta Giang Châu thành phố âm nhạc học viện tham gia trận này âm nhạc giao lưu. Hội, oanh, câu nói này giống như vỡ tổ, để tại chỗ người tất cả đều là nghị luận lên. Cái gì? Âm nhạc giao lưu hội? Hơn nữa còn là cùng nước ngoài. Ta còn tưởng rằng cái này âm nhạc giao lưu hội cũng là tối nay giả hội đâu. Không nghĩ tới, trong này vậy mà vẫn tồn tại như thế một mối liên hệ. Bất quá người nước ngoài này cũng thật sự là quá vách lối, vậy mà đều chạy đến chúng ta Đại Hoa Hạ đến dương oai. Nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn thì không biết mình tính cái gì. Đúng rồi, đám người kia liền sẽ không có đề tài mù tìm đề tài. Cả ngày ở trong WC thắp đèn lồng, riêng là cây gậy cùng quỷ tử. Mẹ, vì cái gì mỗi một lần có tranh luận, thì mỗi một lần có bọn họ, đám người này sẽ không phải là con khỉ mời đến đi. Nói chuyện đến cây gậy cùng quỷ tử, liền để tại chỗ người hận đến hàm răng ngứa. Đối với hai loại người có nói không nên lời ghét cay ghét đắng. Hai loại người là vô sỉ nhất. Hàn đại sư, người yên tâm, chỉ cần ngài có cần, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hàn đại sư, người cứ việc nói một tiếng là được. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật Chi bị đánh sự tình tất cả đều bị chuyện này cho che giấu, khiến tại chỗ người tất cả đều là một bộ mài đao xoèn xoẹt bộ dáng. Chuẩn bị mở làm, thì liền Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc hứng thú, tựa hồ cảm thấy cái này cái gì giao lưu hội, thẳng để ý, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.